vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng như vậy đã xảy ra ở nhiều lỗ hồng. Có hàng chục người sống bị thây ma kéo xuống. Mặc dù những người có năng lực đã GICHT gấp 10, thậm chí gấp 100 lần số thây ma, nhưng tinh thần chiến đấu ban đầu rất cao. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó đã giảm xuống một chút. Nhưng thây ma thì khác. Chúng không sợ hãi, không lo lắng, không buồn bã, không có gánh nặng về tinh thần. Trong mắt chúng chỉ có những miếng thịt sống trong những hộp sắt đó. Sự thèm khát thịt tươi tràn ngập bộ não trống rỗng của chúng. Mùi thịt thối trên vùng đất cháy xém như khí độc thổi vào căn cứ, khiến những người sống buồn nôn. Nhưng đối với những thây ma đó thì không có tác dụng gì. Đột nhiên, phía trước trận địa vang lên một tiếng ầm ĩ, đồng tử của Lệ Vi Lan cũng co lại. Trầm Tranh nhìn rõ mồn một trên màn hình, những người sống bị một đám thây ma đẩy từ sau ra trước. Chính là những người trước đó bị họ đẩy đi đào đất. Từng người một tuyệt vọng hét lên, đừng gờ, y, ế, xê tôi. Đừng gờ, y, ế, xê tôi vô tội, tôi còn có người già và trẻ nhỏ cần tôi nuôi. Thậm chí có người nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc trong căn cứ, khóc lóc kêu lên, chú, gì, như vậy, đằng sau họ, những người đồng đội mặc giáp máy vừa bị thây ma kéo xuống. Mặt không biểu cảm, bước ra một cách quay về. Mặt nạ giáp máy trên người họ đã bị kéo ra, lộ ra những khuôn mặt trẻ trung. Đằng sau đội ngũ những người có năng lực, có một đứa trẻ khóc thét lên. Hoa, sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống đất, tiếng khóc thét của một cậu bé. Bố ơi, giọng nói bi thương và chói tai, khiến những người lính cận chiến ở hàng đầu chiến trường mềm lòng. Đừng nói đến họ. Ngay cả những người có năng lực tầm xa ở phía sau, khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, nghĩ đến những người mà vài phút trước vẫn là đồng đội của họ, trong lòng có người đau nhói. Những kỹ năng trong tay cũng mất đi độ chính xác. TBCC ảnh tượng này, Trầm Tranh nhìn rõ mồn một. Cô cũng thấy, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, giá trị tinh thần đã đột ngột giảm một bậc. Từ mệt mỏi, xuống, chán nản, hầu hết những người có mặt ở đó đều bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công này. Không bị ảnh hưởng, chỉ có một số trụ cột trong căn cứ vốn đã có tinh thần vững vàng. Nhưng nhìn lại, Trầm Tranh nhận ra không ổn. Cô có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc và gọi bố trên chiến trường vừa rồi. Nhưng nhìn lại, đứa trẻ nào ở đây? Ngay cả những người lớn có trái tim rộng lượng nhất cũng sẽ không mang theo một đứa trẻ còn khóc lên chiến trường. Từ phía sau của đám thây ma hơi thưa thớt, Trầm Tranh nhìn thấy một vòng tròn kỹ năng lan tỏa giống như loại mà Trần Phong và những người khác đã gặp phải. Có lẽ tiếng khóc của đứa trẻ cũng là một phần của kỹ năng gây ảo giác của thây ma này. Cô gọi Lệ Vi Lan hai tiếng, vội vàng kể lại tình hình cho anh. Lệ Vi Lan hỏi nhỏ Trầm Tranh, có thể nhìn thấy thây ma đặc biệt đó ở đâu không? Trầm Tranh cũng đang tìm thấy rồi. Cô mở từng hàng thây ma ở phía sau, cuối cùng cũng nhìn thấy mục tiêu của mình, chính là con thây ma nhỏ đã dụ dỗ Trần Phong và những người khác trước đó. Con thây ma nhỏ đó bây giờ chỉ còn lại một cái đầu, gắn trên một cái đầu khổng lồ giống như một con quái vật khâu vá. Nhưng chính cái đầu này lại điên cuồng phát ra tín hiệu, và những con thây ma tiếp nhận tín hiệu của nó sẽ trở nên có tổ chức hơn hẳn, từ vũ khí trên tay đến hợp tác nhóm. Có lẽ con quái vật khâu vá này chính là bộ não của đám thây ma này. Cách chương